Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Hết ăn lại uống lừa gạt sinh lý nhu cầu. 1. Hàn Kinh Niên bình tĩnh nhìn một hồi Hạ Vãn An, gặp nàng không lên tiếng ý tứ, liền chủ động mở miệng: "Lên xe đi." Hắn đây là cùng với nàng cùng nhau về nhà ý tứ. Hạ Vãn An chố mắt một giây, sau đó, a, âm thanh, hướng về phía xe đi đến. Hàn Kinh Niên kéo ra ghế lái cửa xe, vừa mới chuẩn bị chui vào, sau đó nghĩ đến Hàn Chi Cẩn cho nàng mở cửa xe hình tượng. Liền ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua chạy tới trước đầu xe Hạ Vãn An. Chợt lên tiếng nói câu, đợi chút nữa. Sau đó tại Hạ Vãn An buồn bực ánh mắt bên trong, đi tới ghế lái phụ bên cạnh, kéo cửa xe ra. Hạ Vãn An kỳ quái nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, lúc này mới tiến vào trong xe. Hàn Kinh Niên vừa mới chuẩn bị quan cửa xe, liền thấy dây an toàn. Sau đó chần chờ một giây sau, hắn khom người, đầu có chút thò vào trong xe, thon dài đầu ngón tay kéo dây an toàn nhẹ nhàng giúp Hạ Vãn An buộc lại. Hạ Vãn An toàn sững sờ, thẳng đến xe chạy ra khỏi bãi đậu xe dưới đất, nàng mới hậu chi hậu giác cúi đầu nhìn một cái trước ngực mình dây an toàn. Sau đó nghiêng đầu nhìn một chút bên người Hàn Kinh Niên, tâm liền phảng phất bị thứ gì hung hăng giảo động một chút, loạn thành một đoàn. Hắn đây là bị cái gì kích thích? Vậy mà đối nàng như thế ân cần, lại là mở cửa xe, lại là nịt dây nịt an toàn. Tại Hạ Vãn An ngơ ngơ ngác ngác bên trong, xe đến nhà lầu dưới bãi đậu xe dưới đất, ngồi thang máy về nhà. Trên đường đi, Hạ Vãn An xuyên thấu qua thang máy tấm gương, lại lặng lẽ đánh giá nhiều lần nam tử bên người. Hắn sắc mặt tỉnh táo, mặt mày đạm mạc cùng bình thường không có cái gì khác nhau. Thang máy rất nhanh đến 2 tầng 7. Thực sự đoán không ra Hàn Kinh Niên đáy lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Hạ Vãn An dứt khoát từ bỏ trong đầu phỏng đoán, mở cửa đổi giày, chuẩn bị đi tắm rửa đi ngủ. Kết quả nàng mới vừa đi tới cửa phòng ngủ, cùng ở sau lưng nàng Hàn Kinh Niên lại đột nhiên ra tiếng: "Ta rửa chén." A, Hạ Vãn An bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên nhìn chăm chú con mắt của nàng đợi một chút, gặp nàng giống như thật không hiểu hắn đang nói cái gì, thế là lại mở miệng: "Hôm nay không ăn cơm sao?" Ếch, nghe hắn kiểu nói này, Hạ Vãn An cuối cùng minh bạch hắn câu kia "ta rửa chén" là có ý gì. Nguyên lai hắn đây là chờ lấy nàng làm cơm tối nha. Thế nhưng là nàng cùng Hàn Chi Cẩn ở bên ngoài ăn cơm xong nha. Hạ Vãn An theo bản năng muốn nói cho Hàn Kinh Niên nàng ăn cơm xong, nhưng nàng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy mặt của hắn, nàng liền chợt nhìn chăm chú tại bên môi, sáng tỏ óng ánh thủy tinh. Đợi chút nữa, nam tử dung nhan tinh xảo giống như là hư ảo chân dung. Hắn đen nhánh thâm thúy đáy mắt mang theo điểm điểm sáng ngời, ẩn chứa mê hoặc nhân tâm mị lực. Hạ Vãn An thất thần một hồi, sau đó liền sững sờ nhẹ gật đầu: "A, ăn thì ăn, ta hiện tại liền đi nấu cơm." Nấu cơm toàn bộ quá trình, Hạ Vãn An vẫn luôn tại than thở: "Nàng cốt khí đâu? Tại sao lại bị sắc đẹp của hắn mà thay đổi rồi?" Không thể không nói, Hàn Kinh Niên thật có ăn bám tiềm chất nha. Ai, trên thế giới này quả nhiên là không công bằng. Có người dựa vào khuôn mặt liền có thể hết ăn lại uống lừa gạt sinh lý nhu cầu. Hạ Vãn ăn nấu một phần cà chua trứng hoa canh, xào một bàn thịt 2 lần chín cùng món rau, lại sắc 2 cái bánh rán hành. Dùng qua bữa tối nàng căn bản ăn không được 2 cái. Nàng lúc đầu cho là mình làm quá nhiều sẽ còn lại, ai biết Hàn Kinh Niên vậy mà toàn ăn sạch, tiện thể lấy còn uống nàng một bình dưỡng nhạc đa. Cái này bỗng nhiên bữa tối đem Hạ Vãn An trước đó độn nguyên liệu nấu ăn tất cả đều dùng hết. Nàng nhìn thoáng qua thời gian còn sớm, quyết định đi siêu thị đi một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.